Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1445, tại sao bất chiến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không chỉ là sức mạnh va chạm, vẫn là ý chí lực tranh tài. Không bất kỳ tù xảo độ khả thi một cái người là mềm yếu vẫn là mạnh mẽ. Có thể đã lừa gạt thế gian sở hữu người, nhưng không gạt được trái tim của chính mình. Hiện tại chính là đối với tâm linh trực tiếp suy tính. Nếu như Hàn Sâm niềm tin xuất hiện mềm yếu, như vậy không cần lục đạo đến giết hắn, hắn sẽ chính mình đánh về phía cổ kiếm muốn chết. Tâm linh cùng lực lượng tinh thần vẫn còn có chút khác nhau. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ xác thực có thể khiến niềm tin thay đổi mạnh hơn một chút, nhưng này cũng không phải tâm linh mạnh mẽ toàn bộ. Coi như lực lượng tinh thần giống như vậy, thậm chí là sức mạnh thân thể chỗ rất bình thường, vẫn có rất nhiều niềm tin cùng tâm linh chỗ người cực kỳ mạnh tồn tại. Tâm linh mạnh mẽ có thể cũng không có thể trở thành chân chính cường giả. Thế nhưng chân chính cường giả, trên căn bản chỗ nắm giữ mạnh mẽ tâm linh. Quyền cùng kiếm giao kích, niềm tin cùng niềm tin va chạm, không kinh thiên động địa đống lửa, cũng không tùy ý ngang dọc kiếm khí, nhưng là loại kia nguy hiểm nhưng càng từng có hơn. Một cái đâm tới, một cái xoay người, đều là cùng tử vong cọ sát mà qua trong nháy mắt. Hàn Sâm trải qua nhiều như vậy chiến đấu, không biết bao nhiêu lần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, nhưng chưa từng như ngày hôm nay như vậy cảm giác chịu khổ. Chính là cùng những kia so với hắn sinh linh mạnh mẽ chiến đấu, cũng chỉ là làm hết sức thôi. Nhưng là trận chiến này, nhưng lệnh Hàn Sâm cả người chỗ bị mở hướng về cực hạn, không chỉ là thân thể, liền tâm linh cũng đều vượt qua gánh nặng. Thế nhưng loại này vượt qua gánh nặng, cũng làm cho Hàn Sâm bắn ra vượt qua tự thân cực hạn sức mạnh, làm ra rất nhiều bình thường khó có thể làm ra lựa chọn cùng phản ứng. Ở cái kia chí mạng sức hấp dẫn bên dưới, Hàn Sâm trước sau bảo đảm đầu não tỉnh táo, từ đầu tới đuôi chỗ không phạm qua những một đó tia sai lầm, động tác cũng không hề có một chút biến hình, hoàn toàn không khuất phục với lục đạo mị lực. Hàn Sâm chưa từng có đem địa vị của chính mình bày rất cao, mặc dù là đã thành tựu bán thần thân, có thể tính là liên minh cao cấp nhất sức chiến đấu. Nhưng là Hàn Sâm muốn hạnh phúc vẫn như cũ, vẫn là đơn giản như vậy, xưa nay chưa từng thay đổi qua. Coi như ngươi là trên trời thần linh thì lại làm sao? Ta chính là một khối bùn, vậy cũng có ta niềm tin của chính mình, không cần niềm tin của người khác áp đặt cho ta. Hàn Sâm tâm niệm kiên định như vậy, cố nhiên cảm thấy lục đạo niềm tin như những đám mây trên trời cùng sán lạn nhiều tư, nhưng sẽ không bởi vậy đã nghĩ giống như hắn đi làm cái kia mỹ lệ đám mây. Ta chỉ cần làm chính ta như vậy đủ rồi. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cảnh giác tự thân, kiên định niềm tin của chính mình, không vì lục đạo kiếm pháp cùng niềm tin lay động. Đột nhiên, lục đạo thu kiếm lùi về sau, liền như vậy ngưng kiếm không tấn công nữa, đứng ở nơi đó nhìn Hàn Sâm. Tại sao bất chiến? Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút nhìn lục đạo. Lục đạo lắc đầu nói, thân pháp của ngươi quá mức huyền bí, như vậy là có thể dự đoán thiên mệnh. Kiếm của ta đâm không trúng ngươi, kiếm đạo của ta cũng dao động không được tâm của ngươi, tiếp tục đánh nhau đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi muốn chịu thua? Hàn Sâm hơi run run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lục đạo kiếm pháp vừa nãy chỉ sử dụng đạo thứ nhất tâm kiếm, còn có 5 đạo không dùng, làm sao có khả năng chịu thua? Bất quá ngươi là ta xuất thế tới nay ít thấy chi địch, không cần gen hạt nhân là có thể cùng ta tâm kiếm đạo một trận chiến. Xác thực hiếm thấy. Người đối thủ như vậy, ta trái lại không muốn lại kế tục tiếp tục đánh. Có ý gì, đến cùng là chiến vẫn là bất chiến? Hàn Sâm không nghe hiểu lục đạo rốt cuộc là ý gì. Lục đạo lạnh nhạt nói, ngon lành nhất đồ ăn muốn vứt bỏ hết thảy thỏa thích đi hưởng thụ mới tốt đối với ta mà nói. Ngươi liền ngon lành nhất đồ ăn, bất quá sức mạnh của ngươi bây giờ còn chưa đạt đến, không có cách nào để ta đem hết toàn lực đi hưởng thụ chiến đấu. Bất luận thắng thua chỗ không bất kỳ ý nghĩa gì, hôm nay chấm dứt ở đây, ta chờ ngươi có thể làm cho ta triệt để phóng thích sức mạnh một trận chiến ngày ấy. Nói xong, lục đạo liền trả lại kiếm vào vỏ, chuẩn bị rời đi gen chiến trường. Chậm đã, Hàn Sâm liền kêu to một tiếng, ngươi còn có chuyện gì? Lục đạo một lần nữa xoay người nhìn phía Hàn Sâm hỏi. Coi như bất chiến, kỳ thực ngươi cũng có thể bắt được người thứ nhất vị trí, ngươi tùy tiện cho ta chút gì. Trao đổi đây vị trí thứ nhất là được rồi. Ta gen hạt nhân đã trải qua 9 lần cường hóa, nếu là lại cái, ngươi chỉ cường hóa 8 lần, cái kia không phải ta chiếm món hời của ngươi sao? Ta người này không thích nhất chiếm người khác tiện nghi, Hàn Sâm mặt dày, thập phân phóng khoáng như vậy nói rằng. Bất quá Hàn Sâm trong lòng trước cũng không phải như thế nghĩ tới. Người đường đường một cái đại đế, coi như là tự hủy gen hạt nhân trùng tu. Trên người cũng khẳng định đều là thứ tốt, tùy tiện cho ta chút gì, cũng so ra quỷ chi nhãn tên khốn kia cho đồ vật mạnh hơn. Lục đạo nghe Hàn Sâm nói như vậy, hơi có chút ngạc nhiên, chỉ chốc lát sau mới nói. Cũng tốt vậy, chỉ dùng cái này đổi ngươi người thứ nhất đi. Hàn Sâm tiếp được lục đạo ném qua đến đồ vật, nhìn kỹ, phát hiện là một thanh kiếm gỗ kiếm thức cùng lục đạo cổ kiếm rất tương tự. Chỉ có điều đây một cái là dùng một loại màu đen gỗ điêu khắc mà thành, vào tay đến là khá là trầm trọng. Hàn Sâm tuy rằng không nhìn ra đây là cái gì gỗ, bất quá nhưng nhìn ra, đây cũng không phải gen hạt nhân, cũng không phải thú hồn loại hình đồ vật, chính là dùng một khối gỗ điêu khắc mà thành kiếm gỗ. Đây kiếm gỗ là ta tìm hiểu kiếm đạo chi thời điêu, người nói cái gì cũng được, ta cũng chỉ có cái này. Lục đạo lạnh nhạt nói, khặc khặc, cũng được. Vậy cứ như thế đi, ta đi rồi a. Hàn Sâm trong miệng nói phải đi, bước chân nhưng không có di động, con mắt mong rằng lục đạo. Hắn có chút không cam lòng a, vốn cho là có thể bắt được một ít bảo vật cái gì, kết quả là đổi lấy như thế một thanh lục đạo tiện tay điêu khắc kiếm gỗ. Ngày sau mọi người định có một trận chiến, hy vọng ngươi có thể rất nhanh chút tăng lên thực lực của chính mình, sớm ngày để ta có thể thỏa thích một trận chiến. Lục đạo lạnh nhạt nói. Được rồi, ta nhất định sẽ nỗ lực. Hàn Sâm thuận miệng trả lời một câu, bất đắc dĩ lựa chọn chịu thua lui ra gen chiến trường. Ai, thiệt thòi lớn rồi, tốt đẹp đầu bảng vị trí, dĩ nhiên chỉ trao đổi một cái phá kiếm gỗ. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút buồn bực, không nói chuyện chỗ nói ra khỏi miệng, hắn cũng không tiện đổi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đạo leo lên thanh đồng gen hạt nhân đầu bảng vị trí. Cũng không gây nên quá to lớn náo động, bởi lục đạo tự hủy gen hạt nhân trùng tu. Đây bản thân liền là so ra thanh đồng gen hạt nhân đầu bảng càng náo động. Lục đạo cũng không phải vô danh đại đế, từ hỗn độn thai nghén mà ra, ngần ngắn ngàn năm cũng đã quét ngang thiên hạ, không có mấy người đủ tư cách đánh với hắn một trận. Hắn trước đây lục đạo gen hạt nhân ở siêu cấp gen hạt nhân bảng bên trên đều là xếp ở vị trí thứ hai nhân vật mạnh mẽ, lục đạo đại đế tự hủy trùng tu. Đã sớm ở đệ tứ thần chi tí hộ sở gợi ra to lớn náo động, so sánh với đó cầm cây thanh đồng gen hạt nhân đầu bảng, sở hữu sinh linh chỗ cảm thấy rất bình thường, căn bản không có cái gì đáng ngạc nhiên, đó là chuyện đương nhiên. Hàn Sâm hơi có chút buồn bực mang theo kiếm gỗ trở lại tí hộ sở, vừa vặn đụng với muốn đi vào gen hạt nhân khố sát na nữ đế. Hàn Sâm cùng sát na nữ đế đánh cái đối mặt, sát na nữ đế lơ đãng liếc mắt nhìn Hàn Sâm trong tay mang theo kiếm gỗ. Đột nhiên trợn to hai mắt, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Ngươi làm gì a? Hàn Sâm nhìn sát na nữ đế hai ba bước đi tới bên cạnh hắn, kích động song tay nắm lấy chuôi này kiếm gỗ, như là ở xem giá trị liên thành đồ cổ như vậy, ở nơi đó một tấc xem. Không thể có thể, sao có thể có chuyện đó? Sát na nữ đế càng xem trên mặt vẻ kinh ngạc càng dày đặc, đến cuối cùng đã tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Cách chương.